Chương 782, 782, siêu độ, 2. Nếu như ta có thể tìm tới một cái chân chính huyền môn tu sĩ đến vì Thẩm Lăng Duyệt siêu độ đâu. Nghe được Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thanh thúy mở miệng. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến bỗng nhiên quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi không tin ta? Ninh Hoan Tâm một mặt đã tính trước nhìn xem Trương Nguyên Kiến. Ngươi thật sự có thể tìm người siêu độ A Duyệt sao? Đương nhiên, đêm nay hẳn là liền có thể, ta còn có thể để ngươi ở một bên quan sát, từ giả nàng. Nhưng là Thẩm Lăng Duyệt linh hồn bị siêu độ về sau, ngươi ta và các ngươi về cục cảnh sát, ta tiếp nhận hết thể chế tài. Trương Nguyên Phong tựa hồ cả người đều sống lại. Từ hắn quyết định giết người một khắc này, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ đào thoát chế tài, hắn QNZ không nghĩ tới mình có thể tham sống sợ chết. Giết người thì đền mạng, ta đáng chết. Trương Nguyên Kiến lại là một mặt mỉm cười dáng vẻ. Nếu như là bị định tội, bị phán án tử hình, liền không gọi hưởng mạng, như vậy sau khi hắn chết cũng có thể lập tức đi địa phủ luân hồi. Dạng này, tại trên Hoàng Tuyền Lộ, nếu như hắn đi nhanh một chút, nói không chừng còn có thể đuổi kịp A Duyệt bước chân. Nhìn thấy Trương Nguyên Kiến vợ ơ y ma đối với tử vong có hương thịnh như vậy thú, Ninh Hoan Tâm thật sự có chút dở khóc dở cười. Có đôi khi chúng ta cảm thấy rất phiền phức, giống như trời sập xuống đồng dạng đại sự, có lẽ tại trong mắt người khác, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Còn có đôi khi, chúng ta cảm thấy rất phức tạp rất khúc chiết sự tình, kỳ thật đổi một loại khác góc độ đi xem cũng có thể là một chuyện rất đơn giản. Trương Nguyên Kiến vẫn tại đi ngõ cụt. Mà Ninh Hoan Tâm sao lại không phải từ tiếp vào cái này hẹ chặt nhiệm vụ. Ninh Hoan Tâm dùng tốt nhiều cách, đã làm nhiều lần điều tra, chỉ là muốn đi gặp Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn. Nhưng đã đến cuối cùng, nàng mới phát hiện, hẹ chặt trong nhiệm vụ chỉ thế thân, cũng không phải là Thẩm Lăng Duyệt, mà là Trương Nguyên Kiến. Nguyên lai hẹ chặt nhiệm vụ mục tiêu không chỉ là quỷ, cũng có thể là người. Nếu như không thể kịp thời ngăn cản Trương Nguyên Kiến, hắn khả năng thật sự sẽ toàn cơ bắp chạy tới chết. Như vậy Thẩm Lăng Duyệt coi như có thế rời đi Nguyệt Nha Hồ, nàng QNZ lại bởi vì đáy lòng có chấp nghiệm cùng ràng buộc mà không cách nào rời đi rừng gian, sẽ một mực trễ lưu tại nơi này. Tiếp tục như vậy, thế gian khả năng liền sẽ nhiều hai cái cô hồn dã quỷ. Luôn luôn tình thâm, làm sao duyên cạn. Đáng thương đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm phân phó bên hồ người thu đội, nàng trực tiếp đem Trương Nguyên Kiến mang về cục cảnh sát. Lúc này, Lý Lộ Kỳ hệ mờ tra thi thể báo cáo đã ra tới, mặc dù cái chết của nàng hiện trường rất nhiều máu tươi, nhìn xem rất khốc liệt, nhưng là sau cùng báo cáo lại nói, hiện trường huyết trừ một phần nhỏ là Lý Lộ, máu tươi của hắn cũng không thuộc về Lý Lộ, QNZ không thuộc về bất luận kẻ nào, kia là động vật huyết, là máu chó đen. Trong phòng thẩm vấn, Trương Nguyên Kiến cảm xúc ổn định. Lý Lộ trong nội tâm nàng có quỷ, đặc biệt là tại Dương Phong sau khi chết, nàng một mực nghi thần nghi quỷ, nàng sợ hại A Duyệt tìm nàng trả thù, cho nên nàng chuẩn bị thật nhiều máu chó đen, thậm chí nàng hiện tại đầu óc đã bắt đầu không bình thường. Lý Lộ lúc trước đã có giết người suy nghĩ, bây giờ hoài nghi có oan hồn lấy mạng, nàng có thể nào không sợ đâu. Kỳ thật, tại Trương Nguyên Kiến tìm tơ ý Lý Lộ thời điểm, tinh thần của nàng đã gần như sụp đổ, coi như Trương Nguyên Kiến không xuất thủ, nàng QNZ sẽ tự mình bị mình hủ chết. Làm việc trái với lương tâm người, chính là như vậy. Chết không có gì đáng tiếc. Nghe được Trương Nguyên Kiến, một bên Ninh Hoan Tâm chỉ là khẽ gật đầu. Vương Khải Siêu bọn hắn tìm kiếm qua Lý Lộ trong nhà, QNZ hỏi thăm qua mẫu thân của Lý Lộ, chứng minh Lý Lộ gần nhất hoàn toàn chính xác tinh thần không bình thường, còn có tự sát khuynh hướng. Giờ này khắc này, đối với Trương Nguyên Kiến nói qua Lý Lộ cùng Dương Phong tuổi thọ đã hết sự tình, Ninh Hoan Tâm tin tưởng không nghi ngờ.